Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 324, nghiền ép. Hạ Tử Thanh ba người hài lòng dựa vào vách núi nhìn lấy thắng lợi trở về Long Trấn Vũ. Ngươi tinh thần lực so với chúng ta hôn mê trước đó mạnh hơn quá nhiều. Hiện tại đã có thể trực tiếp khống chế người khác. Hạ Trích cười nói. Long Trấn Vũ nhún nhún vai, là những sinh linh này quá yếu, tự thân ý chí cũng không đủ ương ngạnh, hoàn toàn là bị ta tinh thần lực chủ đạo. Long Trấn Vũ lời này nhưng là không phải khiêm tốn, ý chí yếu mạnh đối với tinh thần lực chống cự nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nếu là đem đối tượng đổi lại Hạ Trích bọn họ, Long Trấn Vũ tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Có thể tiến vào một phương này thí luyện không gian đều là mỗi cái đại thế giới thiên kiêu nhân vật. Trăm năm khó gặp, phía sau bọn họ gia tộc thế lực trên người bọn hắn chút xuống đại lượng tâm huyết. Riêng là đang chuẩn bị tham dự trận này thí luyện về sau. Trên người bọn họ thêm ra không ít bảo vật, mấy cái này sinh linh giá trị con người không ít, chỉ là bán thần khí thì có 5-6 kiện nhiều. Các loại linh đan cùng linh dược là bất kể mấy. Còn linh tinh loại vật này ngược lại là lớn nhất không chịu bọn họ chào đón. Thay vào đó là một bình bình linh dịch. Chất lọc linh tinh bên trong tinh hoa mà thành dịch thể. Nhất linh dịch ẩn chứa linh khí bù đắp được ngàn vạn linh tinh. Là tụ nhất các giới thiên kiêu hoan nghênh tu luyện chi vật. Loại này linh dịch Long Trấn Vũ trọn vẹn vơ vét đến mười mấy bình. Mỗi bình đều có trăm, chỉ là những thứ này giá trị thì cực kỳ kinh người. Những thứ này linh dịch xuất hiện cũng đúng lúc bổ sung Long Trấn Vũ cái này hơn một tháng đến nay. Tiêu hao, không có quá nhiều lo lắng. Long Trấn Vũ một hơi đem một bình linh dịch toàn bộ nuốt vào đi. Nếu để cho đều đại thế giới thiên kiêu nhìn thấy Long Trấn Vũ như vậy phục dụng linh dịch tất nhiên, sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Một bù đắp được ngàn vạn linh tinh linh dịch cũng không thể loạn nuốt. Huống chi một hơi nuốt một bình, khủng bố linh khí sẽ đem thân thể no bạo, mà lại rút ra linh dịch nhưng là không phải một sự kiện đơn giản. Cho dù là kiệt xuất nhất thiên kiêu trên thân linh dịch cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Không nói trước bọn họ có thể hay không tiếp nhận, bọn họ còn không có xa xỉ đến có thể một hơi nuốt mất một bình linh dịch cấp độ. Ngược lại là Long Trấn Vũ liền không có cái này lo lắng. Dù sao đều là cướp tới, không dùng thì phí. Rồi rào linh khí cọ rửa Long Trấn Vũ toàn thân. Mỗi một cái hô hấp qua đi đều sẽ có lượng lớn linh khí chuyển hóa làm Long Trấn Vũ thể nội huyền khí, lại có một bộ phận lớn linh khí dung nhập Long Trấn Vũ huyết nhục bên trong, trở thành Long Trấn Vũ huyết nhục chất dinh dưỡng. Một bình linh dịch cung cấp linh khí thế mà là để Long Trấn Vũ tu vi tăng vọt. Khoảng cách nghịch thiên cảnh lục trọng cũng chỉ có một bước nhỏ khoảng cách. Hạ Tử Thanh ba người đối với mấy cái này linh dịch ngược lại là không có ý kiến gì. Đây đều là Long Trấn Vũ dựa vào chính mình thực lực làm ra. Tuy nói bọn họ cùng Long Trấn Vũ quan hệ coi như không tệ. Nhưng là cũng không trở thành mặt dày mày dạn đi đòi hỏi. Tham gia trận này thí luyện bản thân thì muốn đột phá chính mình cực hạn. Ở phía này thí luyện không gian bên trong cướp bóc tạo hóa. Đến, Long Trấn Vũ trong mắt hàn mang lóe lên. Lại có một nhóm sinh linh tới gần. Hết thảy có 10 cái. Những sinh linh này đều là đến từ cùng một phương đại thế giới. Man hoang đại thế giới. Man hoang đại thế giới cũng coi là một phương mạnh đại thế giới. Tuy nói so ra kém quang minh đại thế giới, huyền hoàng đại thế giới hàng ngũ, nhưng là tại trong vũ trụ cũng là bài danh trước mau. Man hoàng đại thế giới sinh ra khoáng thạch, đưa mắt một lòng cơ hồ đều là từng tòa có khoáng thạch trồng chất lên sơn mạch. Tại đây loại đại thế giới sinh tồn đã sớm man hoàng đại thế giới sinh linh xuất sắc thể trạng. Thậm chí man hoang đại thế giới sinh linh hội lấy khoáng thạch làm thức ăn. tích lũy tháng ngày phía dưới, cho dù là bọn họ không đi tận lực ma luyện chính mình thân thể, đều sẽ để bọn hắn nắm giữ một bộ mình đồng gia sát. Làm những thứ này đến từ man hoang đại thế giới sinh linh tới gần về sau, quả nhiên có thể nhìn thấy bọn họ da thịt đều tản ra kim loại sáng bóng. Cát đá thổi trên người bọn hắn phát ra tiếng ông ông vang. Man hoang đại thế giới sinh linh đều là mình đồng gia sát, am hiểu cận chiến, tốt nhất đừng cùng bọn hắn cứng đối cứng. Hạ Tử Thanh chân mày cau lại. Trong bốn người trừ Long Chấn Vũ bên ngoài cũng không có tận lực tu luyện nhục thân. Tại thân thể hướng thiên nhiên rơi vào man hoang đại thế giới sinh linh, Hạ Tử Thanh cái này cũng là muốn dương trường tránh đoàn. Cứng đối cứng, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút. Long Chấn Vũ khóe miệng hơi vểnh lên. Mình tại trên nhục thân còn không có sợ qua người nào. Khó được gặp đồng dạng tại thân thể phía trên xưng hùng man hoang đại thế giới sinh linh. Cứ như vậy bị bỏ lỡ để hắn như thế nào cam tâm. Long Chấn Vũ tự nhiên cũng sẽ lưu có hậu thủ. Coi như thân thể không địch lại, hắn còn có thần thông, còn có tinh thần lực. Bây giờ Long Chấn Vũ là càng ngày càng rõ ràng tinh thần lực loại này để chư thần đều đáng sợ lực lượng là như khủng bố cỡ nào. So với hoàng phủ kỳ thời gian chi lực đều không chút thua kém. Ngươi đừng làm loạn, man hoang đại thế giới đối với thân thể sử dụng có thể nói là không người có thể so sánh. Hạ Vị Danh lắc đầu, ta có chừng mực, nếu là ta không địch lại lời nói các ngươi lại ra tay. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng, trực tiếp đi ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện Long Chấn Vũ để man hoang đại thế giới sinh linh sững sờ. Nhưng là sau đó chính là cuồng hỉ. Đây cũng là trước chút thời gian cướp đi chí bảo nhân loại kia. Bọn họ đã tìm kiếm hắn rất lâu. Hôm nay bị bọn họ đụng tới. Là trời trợ giúp bọn họ. Man hoang đại thế giới, nghe nói các ngươi thân thể rất mạnh, có thể dám đánh với ta một trận. Long Chấn Vũ hừ một tiếng, áo bào vỡ vụn, kiên cố bắp thịt dưới ánh mặt trời xuất hiện một tầng nhàn nhạt thần hy. Cái gì, chỉ là một người bình thường, cũng dám khiêu khích ta man hoang đại thế giới. Nhất thời cái này 10 cái đến từ man hoang đại thế giới sinh linh tức giận không thôi. Man hoang đại thế giới sinh linh đáng tự hào nhất chính là bọn họ thân thể. Bằng vào cái này một bộ thân thể bọn họ nghiền ép các giới thiên kiêu. Đặt vững man hoang đại thế giới thân thể thứ nhất địa vị. Một người bình thường, yếu đuối nhân loại, cũng dám tại bọn họ am hiểu nhất phương diện khiêu khích bọn họ. Đây quả thực là không biết sống chết. Ta, A Xà Nhĩ đến gặp ngươi một lần. Một cái ước chừng có khoảng một trượng mãng hán đứng ra. Trọn vẹn còn cao hơn Long Chấn Vũ ra chừng gấp đôi. Nhân loại, ta có thể cho phép ngươi động dùng binh khí. A Xà Nhĩ tự phụ nói ra. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Long Chấn Vũ cười lạnh. Một đạo huyết sắc quang mang rơi vào A Xà Nhĩ ở ngực. Âm vang, tia lửa tung tóe, thân kiếm run rẩy. Long Chấn Vũ bị đẩy lui một bước. Nhìn lấy A Xà Nhĩ ở ngực, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Huyết sắt kiếm bây giờ đã cũng coi như là thiên cấp linh binh bên trong người nổi bật. Phối hợp hắn lực lượng vậy mà đều chính là tại đây A Xà Nhĩ ở ngực lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Liền hắn ra thịt đều không có đâm xuyên. Thì chút bản lãnh này, nhân tộc quả nhiên là chỉ có miệng lợi hại. A Xà Nhĩ khinh thường hừ một tiếng. Dạng này mới thú vị. Long Chấn Vũ thu hồi huyết sát kiếm. Đối phương thân thể đủ mạnh, đã có tư cách cùng mình nhất chiến. Nếu là so đấu thân thể, chúng ta mỗi người đánh đối phương một quyền, người nào trước thụ không cho dù thua. Long Chấn Vũ nhìn lấy A Xà Nhĩ nói ra. So thì so, chả lẽ lại sợ ngươi? A Xà Nhĩ khinh thường nhìn lấy Long Chấn Vũ. So thân thể hắn thì nhìn xem tên nhân loại này muốn làm sao chết. Vì công bình lý do, liền từ ngươi đánh ra quyền thứ nhất tốt. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng. A Xà Nhĩ hồ nghi nhìn Long Trần Vũ liếc một chút. Ta sợ ta một quyền này đi xuống ngươi liền trực tiếp chết. Vẫn là ngươi đánh trước đi. Đỡ phải nói ta man hoang đại thế giới khi dễ ngươi cái này nho nhỏ nhân loại. Ta nói để ngươi tới trước thì ngươi tới trước. Mà lại ngươi một quyền cũng chưa chắc có thể thương tổn được ta. Long Trần Vũ nói xong còn khiêu khích vén vén mí mắt. Nếu là cái này đều có thể nhịn xuống đến cũng không phải là man hoang đại thế giới sinh linh. A Xà Nhĩ quả nhiên không lại nói cái gì. Vùng cái kia khoảng chừng nồi đất đại nắm tay nhỏ. Một quyền nện ở Long Trần Vũ trên ót. Âm vang, Long Trần Vũ trên da hiện ra kim sắc thần hy. Thần hy chấn động, thế mà là đem A Xà Nhĩ đẩy lui hai bước. Đây là, man hoang đại thế giới sinh linh trong mắt đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. A Xà Nhĩ một quyền kia tuyệt đối không có giữ lại. Toàn lực một quyền thế mà là không có thương tổn đến tên nhân loại này mảy may. Ngược lại là bị đẩy lui hai bước. Này nhân loại thân thể cũng không yếu a. Đến phiên ta, Long Trần Vũ năm ngón tay khép lại. Một tầng hơi mỏng kim sắc thần hy tại đầu ngón tay hắn lưu động. Đối mặt Long Trần Vũ A Xà Nhĩ phát giác được một tia khí tức nguy hiểm. Long Trần Vũ khép lại năm ngón tay ở giữa lưu động thần hy để hắn có chút đáng sợ. Phốp, năm ngón tay đâm vào A Xà Nhĩ lồng ngực, nhưng vẻn vẹn tiến vào nửa tấc thì bất lực vì sau đó. A Xà Nhĩ sắc mặt cứng đờ, vốn cho rằng cái này hội kết thúc, nhưng là lập tức bạo liệt đi ra lực lượng thế mà là đem hắn nửa bên thân thể nổ nát. Kim Thánh Bảo Dịch. Ngươi thế mà là dùng qua kim thánh bảo dịch. Một cái đến từ man hoang đại thế giới sinh linh nhận ra Long Trần Vũ đầu ngón tay lưu động kim. Sắc thần hy là cái gì? Đây là trong vũ trụ mạnh nhất luyện thể bảo dịch. Một mực là man hoang đại thế giới sinh linh truy cầu cực hạn bảo vật. Kim thánh bảo dịch có thể làm cho một cái gần như giống như phế vật nhân tộc có cường đại như thế. Thân thể. Nếu là đổi lại hắn lại sẽ như thế nào? Sợ rằng sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Còn có ai muốn thử một lần sao? Long Trần Vũ nhìn lấy gần như tàn phế A Xà Nhĩ cười lạnh. Ta tới, lại có một tên man hoang đại thế giới sinh linh đứng ra. Lần này hắn cũng không có lựa chọn cùng Long Trần Vũ ngốc đứng đấy đánh lộn. Mà chính là bình thường chiến đấu. Man hoang đại thế giới sinh linh đối với cận thân chiến đấu kỹ xảo tuyệt đối phải so với hắn đại. Thế giới mạnh hơn quá nhiều. Mà ở cùng Long Trần Vũ quyền đầu đụng vào nhau trong nháy mắt. Cái này đến từ man hoang đại thế giới sinh linh thân thể trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt vẫn lạc. Đây chính là cái gọi là man hoang đại thế giới đọ sức kỹ xảo. Long Trần Vũ có chút khinh thường. Tại thân thể phía trên bọn họ thật là mạnh, nhưng là Long Trần Vũ mạnh hơn bọn họ, mà lại Long Trần Vũ còn nắm giữ càng mạnh kỹ xảo gia kình. Trong nháy mắt tại đây sinh trong linh thể bộc phát ra 10 tầng phát kính. Trực tiếp đem đánh giết, người dở trò lừa bịp, man hoang đại thế giới sinh linh nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng nhau tiến lên, dở trò lừa bịp. Chính mình tài nghệ không bằng người A. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Bàn tay vỗ. Một đầu thần long cuốn đi một tên man hoang đại thế giới sinh linh. Một cái bàn tay màu vàng óng trực tiếp đem chấn vỡ. Ngắn ngủi một tháng. Hắn thế mà là tiến bộ nhiều như vậy. Hạ Tử Thanh bị Long Trần Vũ thực lực cho kinh hãi. Chỉ là một tháng thời gian. Vốn có sung túc tư nguyên tình huống dưới. Long Trần Vũ thực lực cùng một tháng trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.